trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 280, C280, dung chuyển trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô ta nghe Hoàng Viêm nói thực lực của Diệp Tinh không thua gì Hoàng Viêm. Chỉ là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tại sự kiện võ thuật ở Hồ Nam kia Diệp Tinh cũng không biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Trong ấn tượng của cô ta Diệp Tinh chính là lực lượng tương đối lớn mà thôi. Nhưng thực lực chân chính hóa ra lại là như vậy. Cô ta chính là biết những trưởng môn. Trưởng lão Phong Diệp Cốc này thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Tinh hắn một người ngăn cản công kích của 7 người mà lại không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí ngay lần đầu tiên đã triển lộ ra hỏa diễm. Đây mới là thực lực chân chính của cậu sao? Tần Nhược Hy bỗng nhiên cảm thấy mặt mình bị đánh vang lên bốp bốp. Lúc trước Diệp Tinh nói có nắm chắc, cô ta còn tự cho mình là đúng mà đứng ở góc độ cao nhân chỉ điểm cho Diệp Tinh. Nói Diệp Tinh tất sẽ bại, thậm chí nói hắn thấy không rõ tình thế. Bây giờ xem ra, người không thấy rõ tình thế chính là cô ta mới đúng. Nhớ tới chuyện trước đó, Tần Nhược Hy khẽ nắm tay. Có thể lúc đó dáng vẻ khi nói chuyện của cô ta trong mắt Diệp Tinh chính là một tên hề. Trong sân, sau khi Diệp Tinh ngăn cản công kích của Cốc Dụng và 7 người. 7 người này trên mặt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Hậu kỳ vương cảnh, làm sao có thể, vừa rồi Diệp Tinh triển lộ ra thực lực đã đạt tới hậu kỳ vương cảnh. Chả trách có thể giết được lão thất. Cốc Dụng lạnh lùng nói. 7 người chúng ta liên hợp cùng một chỗ. Không cần tách ra, trong mắt ông ta cũng tràn đầy vẻ thận trọng. Lúc trước ông ta cho rằng thực lực của Diệp Tinh đại khái ở sơ kỳ vương cảnh mà thôi. Như vậy chuyện đánh lén kim trưởng lão mới rất có thể xảy ra. Thế nhưng coi như là sơ kỳ vương cảnh, bọn họ căn bản cũng không sợ. Bọn họ chính là có một người trung kỳ vương cảnh, thậm chí còn có người đang ở hậu kỳ vương cảnh. Không nghĩ tới Diệp Tinh không phải đang ở sơ kỳ vương cảnh mà lại là hậu kỳ vương cảnh. Bây giờ Diệp Tinh mới bao nhiêu tuổi? Bọn họ đạt tới tình trạng hiện tại chính là mất hơn 50 năm thời gian. Tiểu tử âm hiểm, thực lực bản thân mạnh như vậy lại còn đánh lén lão kim. Cốc Dụng lạnh lùng nói. Tôi cũng không có đánh lén. Tôi là quang minh chính đại công kích thôi. Chỉ là cái gọi là kim trưởng lão kia ngăn cản không được mà thôi. Diệp Tinh lạnh nhạt nói, nhìn 7 người đến, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, trên người tràn đầy hỏa diễm, giống như một đạo sắc tiễn bay ra ngoài, tốc độ cực kỳ kinh người. Chuyện tin hay, hỏa diễm chớp động, khoảng cách mấy chục mét đối với mấy người kia rất gần. Không đến một giây bọn họ liền va chạm cùng một chỗ. Phanh, phanh, trong sân, 8 người hoàn toàn chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, thậm chí người phụ cận đều cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đau nhức. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ mọi nơi ở chiến trường này đều là vết nứt. Mặt đất này căn bản không chịu nổi công kích của mấy người. Quả thật đạt tới hậu kỳ vương cảnh. Tiểu tử, ở tuổi này mà ngươi lại mạnh như vậy, tương lai tiến thêm một bước rất đơn giản. Gia nhập Phong Diệp Cốc ta, vị trí trưởng môn tương lai là của ngươi. Cốc Dụng hai tay huy động, ý đồ khuyên bảo Diệp Tinh. Từng đạo đao mang màu xanh xoay tròn, tiến công các nơi trên thân thể Diệp Tinh. Đối phó với hậu kỳ vương cảnh như Diệp Tinh, chỉ có ông ta mới là chủ lực. Những người khác chỉ là dùng để phụ lực mà thôi. Tôi cũng không có bất kỳ hứng thú nào đối với việc gia nhập Phong Diệp Cốc. Diệp Tinh huy động nắm tay. Một quyền đánh vỡ vài đạo đao mang màu xanh. Ầm ầm, hỏa diễm tràn ngập, lại đem mấy người chung quanh đẩy lui một lần nữa. Truyền thừa của Phong Diệp Cốc chúng ta rất nhiều. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi nhanh chóng thích ứng với thời đại đen tối này. Thế giới thay đổi, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn mới là chủ đạo. Cốc Dụng cười to nói. Nói như vậy các người không chuẩn bị vì thất trưởng lão mà báo thù sao? Diệp Tinh trên mặt bình tĩnh hỏi. Cốc Dụng trong mắt chớp động vẻ khó hiểu. Cười to nói. Đối với loại người tu luyện như chúng ta mà nói. Trở nên mạnh mẽ mới là chủ yếu nhất. Thế giới tu luyện. Cường giả vi tôn. Nếu ngươi vượt qua ta. ta sẵn sàng chắp tay nhường vị trí trưởng môn cho ngươi. Thế nào, thời điểm nói chuyện, đao mang màu xanh của ông ta phảng phất càng thêm sắc bén. Mỗi một đao đều công kích chỗ yếu hại của Diệp Tinh. Diệp Tinh nở nụ cười, nói, nếu muốn mời tôi tiến vào, vậy cốc trưởng môn ông ra tay cũng không có bất kỳ lưu tình nào sao? Hỏa diễm tràn ngập, ngưng tụ thành hai bàn tay hỏa diễm, đem đao mang màu xanh trước mắt nhéo nát bấy dày. Cốc dụng này chiêu dụ là giả, muốn làm cho tâm tình hắn xuất hiện một ít sơ hở, sớm giải quyết hắn mới là thật. Kiếp trước Phong Diệp Cốc thường xuyên đánh chết những người tu luyện mới quật khởi kia, chính là vì bảo trì cường thịnh của Phong Diệp Cốc. Các công kích thanh sắc đao mang cùng hỏa diễm va chạm, bao trùm bốn phía, quá mạnh. Mọi người vây xem nhìn chiến đấu, trong mắt đều tràn đầy vẻ rung động. Cách chương.